Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một quả châm cài phai kim phi ngọc, gỗ đào thiết ma điêu khắc, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, một chút đều không quý báu, điêu khắc người tay nghề cũng không thế nào xuất sắc, châm bính thoáng dày điểm, như là sợ không rắn chắc, châm đầu thược dược cũng không có như vậy tinh mỹ, có linh tính, vừa thấy liền không phải thợ thủ công chế nghệ. Nhưng mỗi một cái cánh hoa, mỗi một tia ngụy hoa, làm cây châm người đều hạ đủ tâm tư, chế tạo tế tế mật mật, ôn nhu triền miên, một tia sai cũng chưa ra cây châm bị người dùng thật lâu, các nơi bên cạnh đều mài rũa thực bóng loáng, có nhuận nhuận ánh sáng nhạt. Đây là tỷ tỷ đồ vật, là tỷ phu thân thủ điêu khắc, đưa cho tỷ tỷ đệ nhất kiện lễ vật, tỷ tỷ vẫn luôn thực yêu quý, thường không rời thân, dùng nàng chính mình nói chính là, thường muốn xuống bếp người. Mang cái gì kim a ngọc a đều không có phương tiện, ngược lại không bằng này gỗ đào cây châm, tùy tiện đạp hư cũng chưa quan hệ. Nói là đạp hư, kỳ thật là chân ái. Thứ này, tỷ tỷ không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Đầu ngón tay lướt qua cây châm thượng thược dược hoa, Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại, đột nhiên tay nắm chặt thành quyền. Thế nhưng có người dám động hắn tỷ tỷ, không đi sẽ chết người, đối phương muốn giết ai, tỷ tỷ sao? Hắn thật sâu hô hấp, buông ra tay, lại rũ mắt nhìn kỹ, tin chính diện chỉ có 6 cái tự, mặt trái còn có, rất rõ ràng cảnh cáo, một người tới. Hắn không có khả năng không để ý tới cái này uy hiếp, đây là hắn tỷ tỷ, nhưng hắn cũng biết nguy cơ ở phía trước, nhất kỵ không bình tĩnh. Thiếu gia, ngài làm sao vậy, trước mặt chạy chân truyền tin cầm y vệ tiểu binh có điểm lo lắng. Không có việc gì. Diệp Bạch Đinh tận lực quải ra mỉm cười, song bào thai lại chọc tỷ tỷ sinh khí, ta cũng đi theo có chút tính tình, không quan trọng, người đi xuống đi. Thật không có việc gì, tiểu binh có chút do dự, Diệp Bạch Đinh tươi cười lớn hơn nữa, cũng không tính thật không có việc gì, ngày mai buổi sáng ta phải qua đi Trúc Chi Lâu một chuyến, tối nay liền tính, quá muộn, chỉ huy sứ nơi này ta cũng không yên tâm, người trước đi xuống đi. Tiểu binh lúc này mới xoay người rời đi. Tuy hiện tại hành động thượng không có gì không tự do, nhưng phía trước hai vị xưởng công nói không tồi, Diệp Bạch Đinh cổ tay gian có tiểu kim vòng, vẫn cứ tính mang tội chi thân, hắn có thể đi Trúc Chi Lâu, lại cũng có ý thức khống chế được, số lần không thể quá nhiều. Diệp Bạch Thược cũng là, biết có một số việc phạm húy, cũng không sẽ thất lễ, mỗi ngày muốn kêu đệ đệ ra cửa, ngày thường trừ phi đại sự, rất nhiều thời điểm đều là làm người mang theo lời nhắn hoặc viết thư từ. Đưa lại đây cho hắn, phía dưới người sớm đều chín, tối nay này phong thư, dùng chính là Trúc Chi Lâu vẫn thường dùng giấy, phòng trường đem nó giao cho cửa người tới, cũng là Trúc Chi Lâu người trang điểm, trực ban chạy chân tiểu binh mới không đặc biệt chú ý, Diệp Bạch Đinh hít sâu 2 lần, mệnh lệnh chính mình không cần hoảng, bảo trì lý trí, cẩn thận tự hỏi. Tỷ tỷ gặp loại nào ngoài ý muốn, vì cái gì sẽ gặp được loại sự tình này, người khác truyền tin đến Bắc Chấn Phủ tự uy hiếp. Tố cầu là cái gì? Nếu này nguy cơ là hướng về phía tỷ tỷ đi, kia hắn khả năng đều sẽ không bị thông chi, hoặc là biết đến thời điểm thời gian đã muộn, cố ý như vậy truyền tin uy hiếp, thực rõ ràng, đối phương mục đích chỉ có một, chính là làm hắn cần thiết phó ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương mục tiêu là hắn, tỷ tỷ là bị hắn liên lụy. Hắn có cái gì đặc biệt, đáng giá người khác như thế làm? Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi đổi, nhanh chóng tự hỏi. Hắn am hiểu sự, hắn kỹ năng, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều biết, chính là nghiệm thi phá án, nhưng đối phương không có khả năng bởi vì cái này tìm hắn, thật muốn làm chuyện này, không cần thiết gióng trống khua chiêng, khách khách khí khí lại đây tương thỉnh chính là, hắn hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Là cùng tỷ phu có quan hệ sao? Tỷ phu gần đây ở giúp Cửu Nghi Thanh làm việc, khả năng thân thiệp hiểm cảnh. Quanh thân có đủ loại phiền toái, tam hoàng tử người đã nhận ra, cố ý bắt tỷ tỷ, tới uy hiếp bọn họ, muốn tận diệt. Cũng khả năng không lớn, tỷ phu tâm tư tỉ mỉ, phía trước ở bên ngoài trải qua hung hiểm nhiều, mặc kệ trực giác vẫn là tính cảnh giác đều phi thường cường, thực sự có ngoài ý muốn, tất có báo động trước, nhưng hiện tại mặc kệ Bắc Chấn Phủ Tư vẫn là Trúc Chi Lâu, đều không có dấu hiệu. Nghĩ như thế nào? Tựa hồ phương hướng đều chỉ có thể là hướng về phía hắn, hướng về phía Bắc Chấn Phủ Tư, hướng về phía Cửu Nghi Thanh. Nhưng Cửu Nghi Thanh dùng xong dược, hiện tại lâm vào hôn mê, căn bản không động đậy. Diệp Bạch Đinh lông mi khẽ nhúc nhích, nếu người khác là hướng về phía Cửu Nghi Thanh tới, tất sẽ trước tiên làm các loại chuẩn bị, hỏi thăm các loại tin tức, rốt cuộc lấy Cửu Nghi Thanh khả năng, sẽ không có người dám coi khinh, Cửu Nghi Thanh đang ở dùng dược chuyện này, không có khả năng hỏi thăm không đến, không biết hắn hiện tại trạng thái. Chỉ huy sứ hiện tại ở vào yếu nhất thế giai đoạn, hôn mê vô chi, vô lực chống cự, kia vì cái gì không hành động. Là sợ hãi hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, vậy tính bên ngoài lên đường kính không phong, sẽ có hoàng thượng giữ gìn, ngầm đông, liền sẽ không tưởng nếm thử một chút, sẽ không muốn nhìn xem Cửu Nghi Thanh âm thầm lực lượng. Diệp Bạch Đinh nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đối phương lúc này đầy mục đích. Trọng ở công tâm, hắn là cái tiểu ngỗ tác không sai, không quan giai, không thân phận, nhưng hắn chạm vị trí phi thường đặc thù, giam giữ hắn. Căn bản không cần hạ càng nhiều công phu đối phó Cửu Nghi Thanh, quan tâm sẽ bị loạn, An tướng quân nhất định sẽ bại lộ càng nhiều vấn đề xuất hiện. Đối phương phi thường cẩn thận, khả năng cũng không có tính toán một kích chí mạng, giết Cửu Nghi Thanh, hoặc là nói, bọn họ biết như vậy khả năng cũng giết không được, dứt khoát liền làm như vậy cái cục. Giết không được người, liền phải được biết càng nhiều bí mật, càng nhiều át chủ bài, nếu có thể thuận tiện giết. Vậy càng đơn giản, cái gì ngỗ tác chỉ huy sứ Bắc Chấn Phủ Tư An tướng quân, kinh thành đều không cần. Cho nên tạm thời, ít nhất hiện tại, hắn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đối phương rốt cuộc muốn cho hắn làm gì, đi mới biết được, hắn một chút đều không tin đối phương nhân tính, không đi, thực sự có sẽ có người hy sinh. Nhưng hắn cũng không có khả năng cái gì đều không chuẩn bị, hắn lại không ngốc. Diệp Bạch Đinh đi đến ngăn tủ trước. Tìm kiếm phía trước Cửu Nghi Thanh đặc biệt cho hắn làm quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tủ quần áo, có một loại quần áo thực đặc thù, số lượng không nhiều lắm, nhan sắc hình thức cũng không như vậy phong phú, đơn sắc, giữ mình trường bào, thoạt nhìn lược đơn giản, kỳ thật nội có càn khôn, mặt liêu đặc thù, có thể bảo hộ hắn không bị thương hại, còn có phối hợp vật phẩm trang sức, ngọc khấu, đai lưng, châm cài. Cũng đều không tầm thường, bên trong có dấu tế châm, chí mạng thuốc bột, cái gì đều có, liền trên tay hắn mang nhẫn ban chỉ, đều là đặc biệt làm cơ quan khấu. Hắn không cần mang lợi kiếm, dù sao hắn cũng sẽ không dùng, không bằng tăng mạnh cái khác dùng tốt đồ vật, liền có thể điểm huyệt ngón tay đều phải bảo vệ lại tới, lớn nhất trình độ bảo hộ chính mình an nguy. Lại lúc sau, chính là Bắc Chấn Phủ Tư bên trong an bài. Người khác uy hiếp hắn rời đi. Đối nơi này đâu, có phải hay không cũng có tính toán gì không? Sau đó thủ vệ yếu điểm là cái gì, nên muốn dự phòng như thế nào nguy cơ phát sinh, nơi nào nên thêm người đặc biệt chú ý, nơi nào nhưng làm xóa giảm. Lấy cớ cũng hoàn toàn không khó tìm, chỉ huy sứ hiện tại ngủ say, an toàn vấn đề cần thiết bảo đảm, khác hôm nay án tử mới phá, Giang Cấp Hồng là tam hoàng tử thế lực trung phi thường quan trọng người. Rất khó bảo đảm đối phương sẽ không làm ra cái gì hành động. Bắc Chấn Phủ Tư như thế nào để cao cảnh giác đều không quá. Nhân ngày thường chỉ huy sứ liền thường đối các loại đột phát tình huống tiến hành diễn thử thao luyện. Điều trần tiết tấu đều là thục, không tính đặc thù, thiếu gia lại bồi đại gia trải qua lần lượt quá hung hiểm. Trước nay đều không sợ không sợ, chưa lui về phía sau quá một bước. Ở Cẩm Y vệ trong lòng sớm có cực đại phân lượng, hắn nói, sẽ không có người không nghe. Cuối cùng, chính là chỉ cần chính mình đi ra ngoài, nhất định sẽ có Cẩm Y vệ đi theo hộ vệ, như thế nào đem những người này thoát khỏi, cũng là cái vấn đề. Sở hữu ôn bài ổn thỏa, trước khi rời đi, Diệp Bạch Đinh đứng ở trước giường, lẳng lặng nhìn Cửu Nghi Thanh ngủ nhan. Ta liền đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau trở lại, ngươi không cần lo lắng, được chứ? Hắn sờ sờ Cửu Nghi Thanh mặt, ở hắn giữa mày hôn một cái, ở đáy mắt ập lên ướt át trước. Nhanh chóng xoay người, rời đi phòng. Hết thảy tẫn như dự đoán, ở Vũ Hành Lang chỗ rẽ, hắn, trùng hợp ngẫu nhiên gặp được, Thân Khương. Thân Khương đánh ngáp, nhìn mắt sắc trời. Này đại buổi tối, thiếu gia mặc chỉnh tề, là muốn đi đâu sao? Cần phải ta bồi, hảo a, Diệp Bạch Đinh đè đè thái dương, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ta có chuyện, cùng chỉ huy sứ có quan hệ, không thể gọi người khác biết được. Ngươi một người. Lặng lẽ bồi ta đi ra ngoài một chuyến, ai cũng không nói cho, hành sao? Thân Khương nhìn thiếu gia biểu tình, ánh mắt chậm rãi từ nghiêm túc biến thành ái muội, thò qua tới đụng phải một chút hắn bả vai. Chính là Tưởng cấp chỉ huy sứ tặng lễ vật, ta chính là sớm biết rằng, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói qua, Tưởng đưa chỉ huy sứ điểm cái gì, nhưng chỉ huy sứ cái gì cũng không thiếu, ngươi vì thế sốt ruột thượng hòa. Diệp Bạch Đinh mi mắt hơi rũ, hình như có chút tu quẫn. Ít nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, bồi không bồi? Bồi a, như thế nào không bồi, thiếu gia muốn ra cửa, ta đương nhiên liều mình bồi quân tử. Chỉ có thể ngươi một người, thiếu gia còn e lệ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, yên tâm, theo ta một cái, tới tới, chúng ta bên này đi, ta cùng ngươi nói, này nói chỉ ta biết, lặng lẽ trốn đi, bảo đảm sẽ không bị nhìn thấy. Thân Khương là thật một chút đều không lo lắng, hắn hiện tại chính là thiên hộ, quyền lực lớn không ít, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động bất đồng lực lượng, còn có chuyên môn cái còi, liền loại này an tĩnh ban đêm, tùy tiện một thổi lên, mấy tức trong vòng, sẽ có đại lượng nhân viên gấp rút tiếp viện, sợ cái chứng a, hắn mang theo thiếu gia trèo tường đầu, thực mau rời đi Bắc Trấn Phủ Tư, dừng ở bên đường. Chúng ta đi chỗ nào? Không phải ta nói, cái này điểm, không có gì cửa hàng mở ra, thiếu gia là Tưởng tự mình làm đồ vật. Lấy cái gì làm? Diệp Bạch Đinh không nói chuyện. Thân Khương thấy hắn thần sắc hơi có chút u buồn, tựa ở lo lắng cái gì, còn khuyên hắn. Yên tâm, chỉ huy sứ bên kia, người thật không cần lo lắng, giải dược không phải chính thuận lợi dùng đâu sao? Ngụy sĩ lễ đã chiêu, ra tới trước ta còn nhìn thoáng qua, Giang cấp hồng biết lúc này tài, lại bất quá đi. Đang ở căn nhà nhỏ hồi tưởng viết chính tả những cái đó tội trạng đâu, ngày mai là có thể tìm người lại đây đối chất, điểm này sự ta là có thể làm, đều không cần chỉ huy sứ cùng thiếu gia nhọc lòng, chỉ huy sứ nhiều nhất cũng liền ngủ 2 ngày, chúng ta Bắc Trấn Phủ Tư tích thủy bất lậu, thùng sắt giống nhau, thiếu gia liền ra tới như vậy trong chốc lát, đừng sợ a, hắn cũng là thật cảm thấy, thiếu gia vì phá án lúc nào cũng căng chặt, háo quá đa tâm lực. Hiện tại thả lỏng điểm không có gì không nên, muốn hắn nói, lại tùy hứng điểm mới hảo, banh thật chặt, tâm sinh tích tụ, là sẽ sinh bệnh. Dẫm lên như xương ánh trăng, nghe bên lỗ tai náo nhiệt thanh âm, Diệp Bạch Đinh trong lòng gian nan. Tẩu tử gần đây còn hảo, có đoạn nhật tử không nghe ngươi nhắc tới quá nàng, hắc hắc, Thân Khương gãi gãi cái ót, cười giống cây ngốc tử. Lời này ta còn không có đồng nghiệp nói qua, nhật tử còn thiền. Không nhất định 10 thành 10 sự, không dám trương dương, ta tức phụ nàng. Có hỉ, ta phải có nhi tử. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Thân Khương thanh khủ, thiếu gia như vậy thông minh, khẳng định sớm nhìn ra, ta lớn như vậy tuổi, chưa bao giờ để qua nhi nữ, định là không sinh dưỡng quá, chỉ là thiếu gia săn sóc, không hỏi qua, có một số việc ta cũng không nghĩ trước mặt người khác nói quá nhiều, sợ người khác hiểu lầm. Hải, ta tức phụ thân mình không tốt. Khi còn nhỏ nhật từ khổ, bị quá nhiều tội, bị thương căn bản, đại phu nói khả năng sẽ không có con nối dõi, cho nên mới như vậy đại niên kỳ cũng chưa làm mai, cuối cùng tiện nghi ta. Nàng tính tình đanh đá, liền nam nhân đều dám đánh, cũng thật sự sẽ đau người, ta là thật thích, ta lăn lộn như vậy nhiều năm cầm y vệ, đương như vậy nhiều năm tiểu kỳ, cũng một phen tuổi, không cái cô nương xem thượng, nàng không chê ta xấu, không chê ta không bản lĩnh. Hắc hắc, này duyên phận sự, nào nói thanh, ta còn không có cùng nàng thành thân thời điểm, liền đau lòng nàng đau lòng không được, sinh hoa hoa đến nhiều đau, ta luyến tiếc, con nối dõi không con nối dõi, ta là thật không để bụng, thiên nàng tâm nhãn tiểu, tổng vì cái này sự khó chịu, cũng là mấy năm nay kêu ta quán tính tình lớn hơn nữa, mới dám véo ta cào ta phạt ta quỳ cái bàn sát, mỗi ngày đều có cười bộ dáng, nàng cười rộ lên thật sự đẹp. Ta liền ái xem nàng cười, như vậy cười cả đời mới hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày thân mình không dễ chịu, tìm đại phu nhiết mạch, nàng dọa thiếu chút nữa ngất xỉu đi, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội có con cây duyên, về nhà lại khóc lại cười, kia lại hoành lại cường lại hung bộ dáng, như là con đường phía trước có cái gì khó khăn đều chờ không được, đứa nhỏ này nàng cần thiết đến sinh. Ta cũng không dám nói không cần đứa nhỏ này. Chỉ có thể tìm đại phu cẩn thận hỏi, đại phu nói nàng này thân thể có điểm hiểm, thật cũng không phải không thể sinh, chỉ là chỉ sợ về sau, không thể lại hoài. Ta trước kia chính là cái ngốc lớn mật, cái gì cũng chưa sợ quá, nhưng lần này, phải làm cha, cao hứng khẳng định là cao hứng. Ta nếu không cao hứng, ta tức phụ đến tấu chết ta, khá vậy thực phát sầu. Kia lão đại phu nói làm nghề y nhiều năm, trực giác chuẩn xác. Này một thai như là đứa con trai, nhưng nhi tử sinh hạ tới giống ta. Tương lai tức phụ nhi đều không hào thảo. Ta liền muốn cái khuê nữ, lớn lên giống ta tức phụ, cười rộ lên đẹp lại có thể người đau. Nhưng này thế đạo, khuê nữ nhật tử không nhất định hảo quá. Lại tưởng hài tử cũng chưa sinh đâu, là nam hay nữ cũng không có chuẩn, lo lắng hắn làm gì, không bằng lo lắng ta tức phụ. Này sinh hài tử đến nhiều đau, đến lối đi nhỏ quỷ môn quan, nàng muốn xảy ra chuyện, về sau ai xách theo ta lỗ tai tấu ta. Hải, bất chi bất giác nói nhiều như vậy, thiếu gia nghe phiền đi. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, thật sâu nhìn hắn. Xin lỗi, này đại buổi tối không có việc gì, thiếu gia xin lỗi cái gì? Thân Khương một câu còn không có hỏi ra tới, đã bị thiếu gia điểm trúng nhị sau bên gáy, mi mắt đi xuống trầm, dãy dụa hai hạ, vẫn là nhắm lại. Thực xin lỗi, Flow, Diệp Bạch Đinh đỡ lấy hắn, đem hắn chậm rãi ngã xuống thân thể điều chỉnh tốt, ngồi ở thềm đá, lưng dựa ở trên tường. Vị trí này, là hắn nhìn kinh thành dư đồ, đặc biệt chọn lựa quá, ngõ nhỏ chỗ sâu trong, bí ẩn an toàn, xuống tay lực đạo cũng đem chuẩn. Thân Khương sẽ không ngủ lâu lắm, nhiều nhất một chén trà nhỏ liền sẽ tỉnh. Đã quên cùng ngươi nói tiếng chúc mừng, đừng sợ, tẩu tử cùng hài tử, nhất định đều sẽ bình bình an an. Cô phụ thân Khương tín nhiệm, hắn thực xin lỗi, nhưng hắn thật sự không phải không biết tự lượng sức mình, hắn cũng tưởng bảo hộ càng nhiều người, bảo hộ kinh thành này phiến an bình không chung, hy vọng thân Khương có thể lý giải, không hiểu. Liền sau đó thỉnh tội, cầu hắn lý giải đi. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, quyết đoán xoay người, xuyên qua hẻm nhỏ, đi qua đường cái, cuối cùng tới một con thuyền hoa thuyền, tin chung mười nơi. Bóng đêm vẫn cứ là kinh thành bóng đêm, hoa thuyền vẫn cứ là gặp qua hoa thuyền, khoang thuyền mép thuyền có đóa hoa vây quanh, đêm giấu xa, thủy lung sóng, gió nhẹ một quá, thiền hương từng trận. Nhưng trên thuyền không thấy hoa nương mạn diệu thân ảnh, không có đàn sáo dễ nghe, một chút đều không náo nhiệt. Ngược lại an tĩnh quỷ dị. Tựa như, trên thuyền căn bản là không có người sống. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên có hắc y nhân chặn đường. Đắc tội, hắc y nhân bắt đầu đối hắn tiến hành soát người. Diệp Bạch Đinh nhướng mày, thật đúng là cẩn thận. Đối phương động tác trong lúc, hắn thấy được đối phương thủ đoạn nội sườn hình xăm. Tuy ít thấy quá vài lần, hắn cũng biết được, đây là tam hoàng tử người, thả là gần người nghe dùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soát người đương nhiên là cái gì đều lục soát không ra tới, nhân hắn căn bản là không có mang vũ khí, hắn phối hợp triển khai tay, thậm chí ý đồ đem đai lưng khấu cởi bỏ. Nơi này trang trí trân châu nút thắt, ngươi cần phải lấy ra tới kiểm tra. Không cần, hắc y nhân đã kiểm tra xong, tay hướng sườn duỗi ra. Ngài thỉnh lên thuyền, Diệp Bạch Đinh đề ra góc áo, đi lên thang trên tàu. Đi vào lúc sau phát hiện cùng bên ngoài cũng không có cái gì bất đồng, toàn bộ thuyền đều thực an tĩnh, chỉ có lầu hai thính đường dựa cửa sổ có một tràn ánh nến, không có những người khác ảnh. Nhà ngươi chủ tử đâu, ước ta lại đây, lại không lộ mặt, thời gian thượng sớm, thả thỉnh hơi ngồi một lát, theo người da đen thủ thế hoa hạ, Diệp Bạch Đinh mới phát hiện, trên thuyền không phải không có người, đại khái tất cả mọi người ẩn ở lầu một bong tàu chỗ tối, không có hiện thân. Hiện tại khai thuyền, mới ẩn ẩn nhìn đến mấy cái đen thuyền bóng dáng, giả dạng cùng kia hắc y nhân giống nhau như đúc. Thuyền biết không chậm, đường nhỏ cũng rất quen thuộc, chính là theo sông đào bảo vệ thành, lại hướng lộ cửa biển phương hướng đi. Diệp Bạch Đinh ngồi ngay ngắn ghế, rất có kiên nhẫn, ước chừng nửa canh giờ qua đi, thấy được xa hơn, càng trống trải hải cảnh, nơi xa. Tựa hồ cũng có hai con thuyền, một tại đây chiếc thuyền đông sườn. Một ở tây sườn, khoảng cách đều phi thường xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cái bóng dáng. Ngài thỉnh, hắc y nhân cung kính đệ thượng một vật, Diệp Bạch Đinh cầm lấy tới, phát hiện đây là cái cùng loại kính viễn vọng đồ vật, bắt được trước mắt thử một lần, quả nhiên, có thể nhìn đến xa hơn địa phương, điều chỉnh góc độ phương hướng, rốt cuộc minh bạch, người khác ở làm hắn nhìn cái gì. Nơi xa đông sườn cái kia thuyền phi thường đại, trên dưới có 4 tầng. Tây sườn thuyền thoáng tiểu một ít, trên dưới chỉ có 2 tầng, nhưng mỗi chiếc thuyền đều không giống hắn nơi hoa thuyền như vậy an tĩnh, thoạt nhìn náo nhiệt nhiều, phía đông bốn tầng thuyền lớn có rất nhiều người, tựa hồ là bá tánh, nam nữ già trẻ đều có chút lớn lên rắn chắc, có chút thực gầy yếu, đều bị trói lại tay, tụ tập với con thuyền trung gian, một đống đối với, tứ chi ngôn ngữ biểu hiện đều là kinh sợ. Khoảng cách quá xa, Diệp Bạch Đinh nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhưng hắn có thể nghĩ đến, những cái đó bị đại nhân hộ ở sau người hài tử, chỉ sợ đều ở khóc. Tây sườn thuyền lược tiểu, nhưng đại thể có thể nhìn ra được tới, đều là quan viên, cũng bị một đống nỏ. Mũi tên đối với, thần thái nhưng thật ra so bá tánh bên này ổn một ít, không có người động, không có người ta nói lời nói, thoạt nhìn an tĩnh cực kỳ, nhưng từ rằng co không khí cũng có thể nhìn ra bọn họ căng chặt, nơi này, không có người nhẹ nhàng. Cho dù trong tay có, kính viễn vọng, Diệp Bạch Đinh nhìn đến cũng hữu hạn, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ bên trong người mặt. Nhưng hắn biết, thỉnh hắn tới nơi này người, là ở dùng những người này tánh mạng uy hiếp hắn. Hắn không có tìm được tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ nhất định liền ở trong những người này. Hắc y nhân lại đây thu, kính viễn vọng, liền điểm này thời gian, người khác cũng không muốn nhiều cấp. Diệp Bạch Đinh mị mắt, nhà ngươi chủ tử đâu, ước ta ra tới, thành tâm ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử nói, tối nay cùng thiếu gia chơi cái trò chơi. Phía trước sở hữu, tất cả đều ở ngài nhất niệm chi gian, thỉnh ngài lựa chọn. Cái gì trò chơi, như thế nào chơi, thỉnh ngài tự hành thể hội, hắn không tới thấy ta, tiểu nhân mới vừa nói quá, phía trước sở hữu, tất cả đều ở ngài nhất niệm chi gian, thỉnh ngài lựa chọn. Diệp Bạch Đinh lòng có sở cảm, ánh mắt càng thêm sắc bén. Người chủ tử không tới, vẫn là không thể tới, lộ diện sẽ bại lộ thân phận, ta đã thấy hắn. Người da đen lần này cái gì cũng chưa nói, tựa hồ được đến quá đặc thù đề điểm, phi thường cẩn thận. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua u ám mặt biển, nếu ta đoán chúng nhà ngươi chủ tử là ai, hắn có phải hay không liền sẽ xuất hiện. Hắc y nhân lần này nói chuyện, tiểu nhân không biết, ngươi thỉnh tự tiện, nhưng dung tiểu nhân nhắc nhở, phía trước sở hữu sự, ngài đều chỉ có một lần cơ hội, thời hạn, một nén nhang. Diệp Bạch Đinh đáy lòng nhanh chóng chuyển động. Ai mời hắn tiến đến, ai ở chỗ này hành động, bố trí hết thảy. Ai có thời gian bố cái này cục, thuyền là nơi nào tới, bá tánh là từ đâu bức, quan viên là từ đâu trói. Hắn ở hôm nay chuyên chú phá án trong quá trình, xem nhẹ ngoại giới chuyện gì. Lại là ai đang âm thầm quấy này hết thảy, án kiện ở ngoài, án kiện ở ngoài. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đã nhiều ngày hồ sơ tin tức, trừ bỏ án kiện bản thân tương quan. Còn có cái gì? Thời gian này thực xảo diệu, hôm nay đường trước cứu nghi thanh còn nói quá, chuyên môn thỉnh thánh chỉ, làm hai vị xưởng công ra tòa, nhưng hai vị xưởng công thời gian hữu hạn, nhân hôm nay hoàng thượng muốn mang trong cung người đi vườn tránh nóng, có trước tiên thật lâu liền định ra hành trình. Tam hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì, hắn là ai? Tưởng, dùng sức tưởng, hẻm tối bên trong, thân khương từ từ chuyển tỉnh. Trên người nào nào cũng không đau, chính là này vây kính. Hắn quơ quơ đầu, thật mạnh loát loát cái ót, mới cảm giác được không thích hợp. Chỉ chính hắn, không người khác, thiếu gia đâu, bị người cướp đi, không đúng, thiếu gia là chủ động đi rồi, còn điểm hắn huyệt. Nhớ tới mất đi ý thức phía trước cuối cùng hình ảnh, thiếu gia ánh mắt, có chút áy náy, có chút bi thương, như là cáo biệt, lại thực kiên định. Thiếu gia đã xảy ra chuyện. Hắn tuy là chủ động đi, trong đó tất có nguyên nhân, có phải hay không bị uy hiếp. Thao, Bắc Trấn phủ tư lớn như vậy mâm, nhiều người như vậy, thế nhưng gọi người chui chỗ trống, tính kế nhà hắn thiếu gia. Thần Khương nháy mắt hỏa khí hướng đỉnh, vỗ vỗ mông, đứng lên liền tưởng ra bên ngoài hướng, hắn không thể ngồi xổm nơi này nấm, hắn được cứu trợ thiếu gia. Bắc Trấn phủ tư không có thiếu gia, thiên đều phải sụp a, nhưng đi phía trước vọt hai bước. Hắn liền dừng lại, nghẹn ra một chán hãn, chạy đi đâu đâu, thiếu gia đi đâu cái phương hướng đâu. Hắn liền cái rắm cũng không biết, không có biện pháp, thân khương chạy nhanh trở về chạy, vào Bắc Trấn phủ tư đại môn, liền đem trực ban tiểu binh xách lại đây, một đám hỏi. Thiếu gia hôm nay có cái gì khác thường, đi nơi nào, ra cửa trước đều làm cái gì, một đám, đều cho ta nói rõ ràng. Tiểu binh là thật sự không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết. Ý thức được thiếu gia ném, cũng cấp ra một thân hãn, chỉ đem chính mình nhìn đến, nghe được, nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương đi theo chỉ huy sứ cùng thiếu gia phá nhiều như vậy án tử. Chỉ cần căng lại đừng nóng vội, cũng là có thể phát hiện huyền cơ. Nắm chi tiết một đám hỏi, cuối cùng một lần gọi người, cuối cùng một lần an bài. Một chút trở về tố, rốt cuộc minh bạch. Cái gì Trúc Chi Lâu tin, kia căn bản là không phải lão bản nương tin. Đó là người khác đưa lại đây uy hiếp tin. Thiếu gia còn bị uy hiếp tới rồi. Vô thành vô tức, đem Bắc Chấn phủ tư an bài kê biến, muốn cảnh giới thủ vệ, phải bảo vệ chỉ huy sứ, phải bảo vệ đang bị giam giữ phạm nhân, phải chú ý cá nhân an toàn, chính là đã quên an bài người khác bảo hộ chính hắn. Thần Khương bạo nộ, tin đâu, kia hai phong thư hiện tại nơi nào? Không, không biết, Thần Khương cũng mặc kệ bất kính, chạy vào chỉ huy sứ đang ở nghỉ ngơi phòng, trên bàn giá cắm nến biên, sạch sẽ tiểu chén sứ, có châm quá giấy hôi. Thiếu gia liền tin đều thiêu, liền sợ bọn họ hưởng ứng quá nhanh. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thần Khương cười lạnh, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ huy sứ ngủ, Bắc Chấn phủ tư còn có chúng ta, gọi người đem thiếu gia cấp bắt đi, chúng ta mặt còn muốn hay không? Cấp lão tử truy, nào hướng truy, truyền tin không phải ăn mặc Trúc Chi Lâu xiêm y sao, đi trước bên kia xem. Mọi người theo tiếng. Chộp vũ khí liền phải làm, lại phát hiện không được, đi không được, ai điều ra không được. Thân thiên hộ, không hảo, có hắc y nhân xông vào, giống như muốn cướp ngục. Thảo con mẹ nó tôn tử nhóm, Thân Khương sao tú xuân đao, đầu một cái ra bên ngoài hướng. Thiếu gia an bài đã quên, đều cấp lão tử khiêng lấy, hôm nay buổi tối, người không thể ném, thiếu gia cũng đến tìm trở về, người đã chết ta đã chết, việc này đều phải làm hảo. Chúng ta Bắc Chấn phủ tư không có túng chứng, là, quảng cáo, cách chương.